Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1936, Phật Bích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm ngay tại trên đường chẳng có mục đích đi tới. Đột nhiên tâm thần khẽ động, ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ gặp một cái khuôn mặt như vẽ bạch bào Phật nữ đứng ở phố dài trong đám người. Đang đối Hàn Sâm mỉm cười gật đầu. Bất ngữ Phật nữ. Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc. Hàn cư sĩ nếu có cần, Bất ngữ có thể mang ngươi du lãm Phật quốc danh thắng cổ tích. Bất ngữ Phật nữ đi đến Hàn Sâm trước mặt, có chút thi lý nói, như thế liền phiền phức Phật nữ. Hàn Sâm cũng không khách khí, tại Phật quốc bên trong muốn trốn qua Phật tộc tai mắt, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Dù sao Hàn Sâm cũng không có việc gì có thể làm. Bất ngữ Phật nữ nguyện ý làm hướng dẫn du lịch, Hàn Sâm cũng không có gì tốt cự tuyệt. Dù sao bất ngữ Phật nữ cũng là một vị khác loại đại mỹ nữ, nhìn xem vẫn rất đẹp mắt. Như thế liền mời Hàn cư sĩ theo bất ngữ tới đi. Hy vọng bất ngữ sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bất ngữ Phật nữ mỉm cười mang theo Hàn Sâm xuôi theo phố dài mà đi. Hàn Sâm có chút cảm giác có chút kỳ quái. Thành thị này bên trong các tộc sinh vật rất nhiều, vậy mà không có một cái nào nhận ra bất ngữ Phật nữ. Cũng không ai quăng tới ánh mắt khác thường, để hắn ít nhiều có chút nghi hoặc. Dường như nhìn ra Hàn Sâm trong lòng đăm chiêu. Bất ngữ Phật nữ vừa đi vừa mỉm cười nói, Phật tộc không tham hư vinh, bất ngữ cũng rất ít lấy chân diện mục bên ngoài hành tẩu. Thì ra là thế, Hàn Sâm khẽ gật đầu, cũng không khách khí, ngược lại hỏi, không biết phụ cận có cái gì tốt chỗ, không bằng Phật nữ trước giới thiệu một hai. Hàn cư sĩ gọi ta bất ngữ liền tốt. Bất ngữ Phật nữ dừng một chút, lại tiếp lấy nói ra. Phổ thông danh thắng cổ tích chỉ sợ khó nhập Hàn cư sĩ pháp nhãn. Cách này hơn 400 có một chỗ Hoan Hỷ Phật Bích. Là ta Phật tộc một vị nửa bước thần hóa Phật vương ảnh lưu niệm. Có lẽ đáng giá Hàn cư sĩ nhìn qua. Vậy ngươi cũng gọi ta Hàn Sâm đi. Cư sĩ nghe có chút khó chịu. Hàn Sâm cũng cười nói. Bất ngữ Phật nữ gật đầu đáp ứng. Vừa đi vừa cho Hàn Sâm giảng giải Hoan Hỷ Phật Bích tồn tại. Kỳ diệu ngữ như châu, lại có tuyệt thế mỹ nhan, trên đường đến cũng không tính nhàm chán. Cái gọi là Hoan Hỷ Phật Bích, kỳ thật cũng không phải là Hoan Hỷ Phật Vương sở lưu, mà là một vị Phật đồ vì Hoan Hỷ Phật Vương vẽ một bức họa, sau đó lại điêu khắc tại trên thạch bích, bị hậu bối xưng là Hoan Hỷ Phật Bích. Hoan Hỷ Phật Vương tự nhiên không cần phải nói, Phật tộc bên trong một vị phi thường nổi danh khí nửa bước thần hóa. Không quá sớm tại vô số tuế nguyệt trước đó liền đã mất đi. Chỉ có Hoan Hỷ Phật Vương chi danh còn tại Phật tộc bên trong lưu truyền. Đến nay vẫn bị người chỗ biết rõ, cho Hoan Hỷ Phật Vương chân dung vị kia Phật đồ cũng không phải người bình thường. Đồng dạng là một cái nhân vật truyền kỳ. Nếu như nói có người nào thượng tộc bên trong ngoại tộc nhiều nhất, cái kia tất nhiên chính là Phật tộc, không thể nghi ngờ. Toàn bộ Phật quốc bên trong, Phật tộc bản thân chỉ chiếm 1% không đến nhân khẩu. Cái khác đều là ngoại tộc, trong đó không thiếu thiên tài tung hoành hạng người. Phật tộc bên trong nổi danh ngoại tộc rất nhiều, trong đó không thiếu vương giả. Cho Hoan Hỷ Phật Vương chân dung vị kia là một cái tên là Tân La ngoại tộc công tước. Đối với Hoan Hỷ Phật Vương cực kỳ ngưỡng mộ, vô luận như thế nào cũng hy vọng có thể cho hắn họa một Phật tượng. Trong đó có rất nhiều phức tạp cố sự. Tân La công tước 10 lần gặp Hoan Hỷ Phật Vương đô không thể toại nguyện. Thẳng đến lần thứ 11, Hoan Hỷ Phật Vương mới cho phép hắn chân dung ảnh lưu niệm. Cũng bởi vậy lưu lại truyền tụng vạn cổ Hoan Hỷ Phật Bích. Vị kia Tân La công tước tại hoàn thành Hoan Hỷ Phật Bích về sau, lập tức bế quan tu hành. 3 năm về sau tái xuất thời điểm, đã là vương cấp chi thân, về sau càng là như cái kia Hoan Hỷ Phật Vương, thành tựu nửa bước thần hóa. Cái này tại Phật tộc bên trong là một đoạn nổi danh giai thoại. Tân La Vương cũng là Phật tộc rất nổi danh một vị vương giả. Bất quá cùng Hoan Hỷ Phật Vương đã sớm chôn vùi vào bụi bặm lịch sử bên trong, thế nhân biết cũng chỉ còn lại cái kia một mặt Hoan Hỷ Phật Bích cùng Tân La Vương truyền thuyết. Hàn Sâm cố sự nghe say sưa ngon lành, chờ đến cố sự nói xong thời điểm, hai người cũng đã đến Hoan Hỷ Phật Bích chỗ Dục Thiên Nhai. Nguyên bản Hàn Sâm coi là như thế thần thánh di tích cổ, Phật tộc tất nhiên bảo hộ 10 phần xâm nghiêm, thế nhưng là không nghĩ tới phụ cận liên cái hàng rào đều không. Bọn hắn trực tiếp liền đi tới Hoan Hỷ Phật Bích trước. Hoan Hỷ Phật Bích liền trực tiếp khắc tại một mặt sườn đồi trên vách núi đá, cao có 10 trượng dư, kỳ thế bàng bạc bên trong mang theo vài phần cảm giác khác thường. Hàn Sâm tại nơi xa trên thềm đá quan sát Hoan Hỷ Phật Bích, không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói, không phải nói Hoan Hỷ Phật Vương chi tượng sao? Làm sao cái kia Phật Bích phía trên lại có hai vị Phật Đà? Vị nào mới là Hoan Hỷ Phật Vương? Trên vách núi đá một tôn Phật Đà khoanh chân ngồi tại sen trên đài, mặt mũi hiền lành mặt mỉm cười. Thế nhưng lại còn có một vị Phật nữ chi tượng hai chân cuộn tại Phật Đà bên hông, hai tay nắm cả Phật Đà cổ, bờ môi cùng cái kia Phật Đà bờ môi đụng vào nhau. Bất ngữ Phật nữ mỉm cười nói, thụy bối đặc tộc bên trong không phải có thần tình yêu sao? Hoan Hỷ Phật Vương tức là ta Phật tộc thần tình yêu. Hoan Hỷ Phật Vương còn gọi là Minh Vương, cái kia Phật nữ tức là Minh Phi, hai vị đều là nửa bước thần hóa phân không lẫn nhau, đều có thể xưng là Hoan Hỷ Phật Vương. Thì ra là thế, Hàn Sâm ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thầm nghĩ, cái này không phải liền là hợp thể song tu nha, ta còn tặc là cái gì Hoan Hỷ Phật Vương, nguyên lai chính là cái lão sắc quỷ, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc chi sở trí, cũng là Phật chỗ hóa. Bất ngữ Phật nữ thần sắc trang nghiêm, nghiêm mặt nói với Hàn Sâm, ta không hiểu nhiều những thứ này, xem ra ta là cùng Phật vô duyên. Hàn Sâm vừa cười vừa nói, bất ngữ Phật nữ cũng là mỉm cười, hữu duyên vô duyên không phải ta có khả năng hiểu, bất quá ngươi có thể nhìn nhiều nhìn mặt này Phật Bích, có lẽ sẽ có điều ngộ ra cũng khó nói. Tương truyền năm đó Tân La Vương vẽ xuống Hoan Hỷ Phật tượng thời điểm, liền lĩnh ngộ Hoan Hỷ đại đạo, tan Hoan Hỷ chi đạo tại họa tướng ở giữa. Nếu là có thể đến duyên, có lẽ có thể một sát na lĩnh ngộ chân lý. Hàn Sâm nghe vậy quan sát tỉ mỉ cái kia Hoan Hỷ Phật Bích, thế nhưng là thấy thế nào cũng không có nhìn ra có cái gì đại đạo chi ý. Không khỏi cười khổ nói, xem ra ta thật sự là cùng Phật người không có duyên, thấy thế nào đều lĩnh ngộ không được trong đó chân lý. Bất ngữ đến là có một cái phương pháp có thể để ngươi nhìn thấy trong đó chân lý, chỉ là cần bất ngữ xuất thủ tương trợ, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Bất ngữ Phật nữ một đôi mắt đẹp nhìn xem Hàn Sâm nói, ngươi chịu giúp ta, đương nhiên cầu còn không được. Hàn Sâm cười nói, tốt, vậy ngươi xem lấy con mắt của ta, xem ta trong mắt có cái gì. Bất ngữ Phật nữ cười mỉm đối mặt với Hàn Sâm, một đôi mắt giống như thu thủy nổi lên điểm điểm gợn sóng. Hàn Sâm nhìn về phía bất ngữ Phật nữ mắt, chỉ cảm thấy cái kia mắt xinh thực sự mỹ lệ, ba quăng ở giữa đều là khó tả phong tình, cái kia một ao thanh tịnh như suối nước đôi mắt, làm cho người nhịn không được hãm sâu trong đó. Hàn Sâm cảm giác ánh mắt của mình tựa hồ sắp bị hút vào bất ngữ Phật nữ trong đôi mắt. Tại tấm gương đôi mắt bên trong, phảng phất thấy được cái bóng của mình. Chỉ là thế thì ảnh lại có chút cổ quái, vậy mà không đến mảnh vải. liền như vậy không mảnh vải che thân chiếu tại bất ngữ Phật nữ đôi mắt làn thu thủy ở giữa. Oanh, Hàn Sâm lập tức cảm giác trong đầu oanh một cái, có vô số tạp niệm tỏa ra, trong đó rất nhiều làm cho người tim đập đỏ mặt hình tượng. Bất ngữ Phật nữ một đôi như nước mùa xuân song đồng nhìn xem Hàn Sâm. Khóe miệng phác họa ra một vòng kỳ dị tiếu dung. Cách chương.